Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2085, đệ 2085 chương không khỏi hoài nghi. Tịnh Mặc Nhiễm suy nghĩ sâu xa một lát, trong mắt phức tạp chi sắc tẫn cởi. Tiểu giải thích dễ hiểu đối. Ta phải đối chính mình phụ trách, cũng muốn đối người khác phụ trách. Hắn phía trước rối rắm nhưng lại cũng không nghĩ tới muốn trả giá cảm tình đi báo đáp đối phương. Ngô Thanh Thiền biết nàng ca ca là một cái thực lý trí quyết đoán người. Làm việc càng sẽ không ướt át bẩn thỉu. Ân, kia nếu nàng tỉnh lại đối ca ca thổ lộ gì đó. Ngươi liền cùng nàng nói rõ ràng đi, hảo. Tịnh Mặc Nhiễm hồi xong cái này tự sau, ngẩng đầu hướng tới mặt khác hai gã đồng đội ngồi phương hướng nhìn nhìn. Vừa lúc tên kia diện mạo thanh tú dịu dàng nữ tử ngẩng đầu nhìn lại đây. Tên kia nữ tử không nghĩ tới Tịnh Mặc Nhiễm sẽ chiều bên này nhìn qua. Ngẩn người lập tức cúi đầu, không người nhìn thấy nàng trong mắt vài phần cảm xúc dao động. Tịnh Mặc Nhiễm thấy đối phương cúi đầu, trong lòng mặc danh sinh ra một loại nhàn nhạt thất vọng cảm giác. Qua gần nửa canh giờ, tên kia nữ tử áo đỏ từ từ chuyển tình, đương nhìn đến ngồi một đám người khi trên mặt lộ ra ngoài ý muốn cùng kinh ngạc biểu tình. Ánh mắt dừng ở Tịnh Mặc Nhiễm trên người khi còn lại là kinh hỉ. Không năm ngươi tỉnh, thương thế cảm giác như thế nào? Tịnh Mặc Nhiễm căng ra đầu hỏi. Gia nhập không cái này tổ chức sát thủ tiến vào lúc sau đều sẽ 10 người tạo thành một cái tiểu đội. Dùng không vừa đến không 10 tới thay thế từng người tên. Bình thường cũng là dùng danh hiệu tiếp đón. Không năm ngồi dậy, xinh đẹp vũ mị trên mặt nhiều ra vài phần hơi hơi ngạo sắc. Con hảo, Lâu Trạm ngẩng đầu nhàn nhạt liếc không năm, một mắt. Đối Ngô Thanh Thiền truyền âm, nữ nhân này tâm cơ rất sâu. Người ca vẫn là thiếu lây dính cho thỏa đáng, Tịnh Mặc Nhiễm là Ngô Thanh Thiền ca ca. Xem ở Ngô Thanh Thiền phân thượng hắn mới có thể nhắc nhở một câu. Nếu không mới sẽ không nhiều quản loại này nhàn sự. Ngô Thanh Thiền ngẩn người, không nghĩ tới Lâu Trạm cư nhiên sẽ cùng nàng nói như vậy. Cười khẽ truyền âm hỏi, Lâu Thúc Thúc là từ cái gì phương diện nhìn ra tới nàng tâm cơ thâm. Ta ở các ngươi trước một bước thuấn di lại đây, cho nên thấy được nàng vì ngươi ca ca chắn kiếm quá trình. Ta thấy được nàng trong mắt tính kế, Lâu Trạm dừng một chút nói. Cho nên ta cho rằng nàng khả năng thích ca ca ngươi đồng thời. Còn mang theo nào đó mục đích cũng hoặc là bổn mang theo mục đích tiếp cận. Nhưng là lại thích ca ca ngươi, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Đa tạ Lâu Thúc Thúc nhắc nhở, ta sẽ giúp ca ca nhìn điểm mần đi. Phía trước Ngô Thanh Thiền thấy không năm khi đối phương là hôn mê quá khứ. Bởi vậy Ngô Thanh Thiền chỉ là từ dung mạo thượng phát hiện đối phương lớn lên thật xinh đẹp. Một thân hồng y có vẻ gương mặt kia nhiều ra một loại vũ mị cả mần ni hiện tại đối phương tình. Trong mắt ánh mắt cùng trên mặt hơi mang ngạo sắc mạc danh kéo thấp ấn tượng phân. Làm Ngô Thanh Thiền cảm thấy đối phương tính tình cũng không thích hợp nhà mình khí chất lạnh lùng. Tâm tư lại tinh tế ca ca. Ngô Thanh Thiền từ Lâu Trạm nói cũng nhiều ít đoán được một ít không năm tâm tư. Không gì hơn tìm cơ hội làm ca ca thiếu nàng một phần ân tình thôi. Chỉ là không năm là làm tốt lúc ấy hy sinh chuẩn bị đâu. Vẫn là chắc chắn các nàng mấy người đều không chết được đâu. Ngô Thanh Thiền không khỏi hoài nghi lên, nàng quyết định kế tiếp thời gian âm thầm nhiều quan sát một phen. Ngô Thanh Thiền lấy ra một lọ khôi phục dược tề đưa cho không năm. Này dược tề có thể khôi phục ngươi linh lực cùng tinh thần lực, không năm ngẩn người. Nhìn linh động khả nhân Ngô Thanh Thiền mím môi, ngẩng đầu nhìn Tịnh Mặc Nhiễm mới tiếp nhận dược tề. Đa tạ, uống xong dược tề lúc sau. Không năm ngẩng đầu hỏi Tịnh Mặc Nhiễm, ta có thể cùng ngươi đơn độc nói chuyện sao? Ngô Thanh Thiền khóe môi hơi hơi dơ dơ lên, thật đúng là bị chính mình đoán trúng. Không năm muốn thừa dịp cái này, hảo thời cơ, đối ca ca thổ lộ đi. Hết chương.